không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 258. Chạy trốn đào mạng, đệ nhị cang. Phá Thiên Ma Vương sở dĩ sẽ bị trận pháp trong nháy mắt hành hạ hóa thành hư vô. Tự nhiên là bởi vì Lâm Bắc sử dụng năng lượng không giống với người khác dùng, đều là linh lực, đồng đẳng cấp linh lực. Nhưng mà Lâm Bắc đâu? Tuy là năng lượng độ mạnh yếu, nằm ở nội vũ trụ cho phép trong phạm vi. Nhưng mà, linh lực cùng hư không năng lượng, giữa hai người chất lượng kém, cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nguyên nhân đây, Phá Thiên Ma Vương bản mệnh thân ngoại hóa thân trong nháy mắt bị Lâm Bắc khắc trận pháp hành hạ hóa thành hư vô, thực sự là đáng tiếc, còn dự định giáo huấn một cái hắn. Bất quá, đây cũng là thân ngoại hóa thân đi. Đã như đây, không biết hắn bản thể lại ở gì chỗ đâu. Khoảng cách Tạp Mã Tinh, xa ở không biết nhiều thiếu năm ánh sáng ra ngoài ma tinh bên trên. Phá Thiên Ma Vương trong nháy mắt mở hai tròng mắt, đồng thời từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Mới vừa hắn bản mệnh thân ngoại hóa thân trong nháy mắt bị trận pháp ma diệt về sau, trở về ký ức trong nháy mắt trùng kích Phá Thiên Ma Vương đại não. Nếu không phải là bởi vì Phá Thiên Ma Vương sở hữu bất tử chi khu, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hấp thu nội vũ trụ trong lúc đó khế ước lực lượng dùng để tu bổ tự thân hết thảy thương thế, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị cái này đánh bất ngờ ký ức cho dằn vặt thành ngu ngốc. Không được, nhất định phải trốn. Nội vũ trụ bên trong dĩ nhiên sở hữu bên ngoài vũ trụ tới tiên nhân. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa nói, Phá Thiên Ma Vương liền khống chế ma tinh, thoát ly dẫn lực quỹ tích, bắt đầu hướng bên ngoài vũ trụ đi vào. Tuy là lúc trước hắn cũng không có lưu hạ bất luận cái gì đến vết tích, nhưng là không bảo đảm Lâm Bắc, cái này bên ngoài vũ trụ mà đến người có đặc thù gì thủ đoạn, có thể tìm được hắn. Nhưng mà, đang ở Phá Thiên Ma Vương khống chế ma tinh rời đi thời điểm, trong lúc bất chợt, Phá Thiên Ma Vương cảm giác bả vai của mình trên dựng một tay. Chỉ thấy đi hội đầu nhìn một cái, chỉ thấy làm cho hắn sợ hãi, kinh hoàng thân ảnh, chính nhất khuôn mặt tiếu ý nhìn Phá Thiên Ma Vương cười nói. Muốn đi đâu trong đâu? Cái thân ảnh này chính là Lâm Bắc. Tuy là Phá Thiên Ma Vương xâm lấn Tạp Mã Tinh thời điểm, cũng không có lưu hạ bất luận cái gì đến tung tích, nhưng là khống chế không được Lâm Bắc học tập huyết dẫn thuật a. Tuy là Phá Thiên Ma Vương thân thể bị trận pháp hành hạ hóa thành hư vô, nhưng là y phục trên người hắn nhưng không có. Mượn Phá Thiên Ma Vương y phục, Lâm Bắc sử dụng huyết dẫn thuật, tìm được Phá Thiên Ma Vương bây giờ địa phương sở tại, trực tiếp trốn vào hư không vết rách bên trong. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Phá Thiên Ma Vương trước mặt. Phá Thiên Ma Vương thấy thế, muốn đánh văng ra Lâm Bắc, bắt hắn lại bả vai tay. Nhưng mà, Lâm Bắc tay như trước gắt gao bắt lại, không có chút nào buông ra vết tích. Đáng chết. Phá Thiên Ma Vương nhìn thấy chính mình không làm gì được Lâm Bắc cánh tay, nghiến răng nghiến lợi phía dưới, trực tiếp chặt đứt mình bị bắt được bả vai, nhìn Lâm Bắc không khỏi đối với hắn tán thán. Chân hán tử, đương nhiên, bất quá là chặt đứt cánh tay của mình mà thôi. Ở thành công thoát khỏi Lâm Bắc gần cốt tay về sau, Phá Thiên Ma Vương thần tốc rút lui mấy vạn mét, kéo dài khoảng cách, đồng thời bắt đầu hấp thu nội vũ trụ trong khế ước chi lực, chữa trị tự thân thương thế. Chỉ chốc lát, nguyên bản bị Phá Thiên Ma Vương chính mình chặt đứt bả vai, lúc này lại một lần nữa mọc ra, mà Lâm Bắc trong tay nắm một bộ phận huyết nhục, tắc thì là dần dần héo rũ, cho đến hóa thành bột mịn, tiêu tán ở vũ trụ ở giữa. Phá Thiên Ma Vương tại khôi phục tự thân cánh tay về sau, xem Lâm Bắc liếc mắt, theo sau hóa thân ra mấy ngàn vạn chỉ thực lực xuất khiếu kỳ ma vương thú. Hướng vũ trụ các nơi chạy như điên. Chỉ cần có một con ma vương thú sống, Nghiêu may mắn tránh được Lâm Bắc truy sát. Cho dù bên ngoài ma vương thú bị Lâm Bắc giết sạch thì như thế nào? Hắn như trước có thể sống lại. Đồng thời, tại chỗ có ma vương thú đều ly khai ma tinh về sau. Lâm Bắc đột nhiên cảm nhận được, chính mình đứng ma tinh, đột nhiên bắt đầu đổ nát. Đồng thời, một có thể so với đại đế cấp tột cùng năng lượng theo ma tinh hạch tâm gia truyền ra. Tựa hồ muốn phát sinh bạo tạc, chỉ cần ma tinh tự bảo thành công, như vậy phương viên 1/10 năm ánh sáng trong phạm vi. Tất cả tinh cầu sẽ lọt vào cái này nổ tung ăn mòn. Hóa thành bột mịn, nhưng mà, ở ma tinh sắp sửa nổ tung một khắc kia, Lâm Bắc trực tiếp thao túng thánh ngân lực, trong nháy mắt khống chế được ma tinh, đồng thời đem bên ngoài hạch tâm theo ma tinh địa tâm chỗ rút ra. Chỉ thấy một viên thất thải sắc huyễn lệ tinh hạch xuất hiện ở Lâm Bắc trong tay. Nguyên bản nhân vì bạo tạc mà sắp sửa nổ tung tinh hạch, lúc này cũng bị bình phục đứng lên. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Đem hết thảy đều làm xong về sau, Lâm Bắc thần hồn lực trong nháy mắt hướng vũ trụ khuếch tán. Chỉ chốc lát, tất cả ma vương thú liền bị Lâm Bắc thần hồn lực bao phủ ở. Đồng thời, Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy ngàn vạn chỉ ma vương thú trong nháy mắt bảo thể. Chỉ còn hạ duy nhất một chỉ, Lâm Bắc cố ý lưu lại ma vương thú, đang bị Lâm Bắc thần hồn lực nghiền ép lấy, mà một cái này ma vương thú, cũng bởi vì hắn cái khác phân thân bị Lâm Bắc tiêu diệt, trực tiếp hóa thành phá thiên ma vương, đồng thời thực lực đã rơi vào xuất khiếu kỳ cấp bậc. Còn chạy sao? Lâm Bắc trong tay cuộn lại mới vừa lấy được thất thải tinh hạch. Nhìn về phía bị chính mình thần hồn lực nghiền ép ở. Ngã xuống đất ở phụ cận một cái hoang phế trên tinh cầu phá thiên ma vương. Ngồi xổm xuống hỏi, hừ, lúc này đây ta nhận tài. Bất quá, ta sở hữu bất tử chi thân, ngươi không giết chết được ta đấy. Ngã xuống đất không dậy nổi phá thiên ma vương, như trước khẩu cứng rắn đạo, ngươi sở hữu bất tử chi khu, ta liền yên tâm. Hơn nữa, ngươi nhận thức ta, ta thật giết không chết ngươi sao? Vừa nói, Lâm Bắc đem phá thiên ma vương trong nháy mắt kéo vào vô tận không gian bên trong. Theo sau cười nói ra, tới hảo hảo cảm thụ một cái, ngươi bất tử chi khu vẫn tồn tại sao? Ở vô tận không gian bên trong, Lâm Bắc liền là tuyệt đối chủ tể. Chỉ cần thực lực không cao hơn Lâm Bắc, liền không pháp đánh vỡ Lâm Bắc vô tận không gian. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không cảm giác được khế ước chi lực tồn tại? Cái này lúc, phá thiên ma vương nghe Lâm Bắc Hoa nói, cảm thụ một cái về sau, vẻ mặt kinh hoàng nói, lúc đầu, hắn bản mệnh thân ngoại hóa thân bị nhốt thời điểm, phá thiên ma vương còn không có làm sao lưu ý. Dù sao bản mệnh thân ngoại hóa thân không có kế thừa hắn cái này chủng thân bất tử năng lực. Nguyên nhân đây, không pháp cảm nhận được khế ước chi lực, cũng đúng là bình thường. Nhưng hôm nay, hắn chính là bản thể tiến nhập, bản thể bị kéo vào vô tận không gian bên trong. Không pháp cảm ứng được khế ước chi lực tồn tại. Nói như vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cái không gian này triệt để cùng nội vũ trụ ngăn cách. Phải biết, tuy là từng cái tu luyện tới đại đế cấp bậc cường giả, trong cơ thể cũng có thuộc về mình tiểu thế giới. Nhưng là, tiểu thế giới này, như trước cùng nội vũ trụ có chút liên hệ. Có liên hệ, cũng liền nói rõ có khế ước thực lực tồn tại. Nhưng là, Lâm Bắc vô tận không gian, cũng là hoàn toàn cùng nội vũ trụ ngăn cách ra. Lâm Bắc vô tận không gian chính là một cái đơn độc tồn tại, tiến hành phát triển, còn có khả năng trở thành một đơn độc vũ trụ tồn tại. Cửu đại ma vương bất tử chi khu, Lâm Bắc phía trước chợt nghe Lâm Thiên nói qua, bao quát bọn họ bất tử chi khu đặc tính. Đơn giản mà nói, muốn khắc chế cửu đại ma vương bất tử chi thân, chỉ có đưa hắn cùng nội vũ trụ liên hệ cho ngăn cách ra. Bằng không, hắn chính là bất tử tồn tại. Nhưng mà, ở nội vũ trụ bên trong, nội vũ trụ các người tu luyện thực lực căn bản liền không pháp làm được hoàn toàn ngăn cách cửu đại ma vương cùng nội vũ trụ liên hệ. Nguyên nhân đây, chỉ có thể ra này hạ tính toán, đem cửu đại ma vương phong ấn tại mẫu tinh bên trên. Mượn mẫu tinh thần bí thủ hộ năng lượng, đem cửu đại ma vương triệt để phong ấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.